Ma đạo tổ sư, song sinh hồn, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đâu? Ngụy Vô Thiện nhìn một mảnh hoang vu trước mắt, chẳng lẽ ta bị Bách Gia Tiên môn chiêu hồn được rồi? Hồn thể của Ngụy Vô Thiện có chút suy yếu, đi được vài bước liền lâm vào hôn mê. Đợi khi Ngụy Vô Thiện tỉnh lại, hồn thể ngưng tụ càng lúc càng nhiều. Ngụy Vô Thiện, ngươi không thể nghiêm túc tu luyện sao? Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Thiện đang chuẩn bị đi bắt gà rừng, cả giận. Ai? Ngụy Vô Thiện nghe được âm thanh hét lớn của Giang Trừng, chỉ là không ai trả lời câu hỏi của hắn. Chợt, ta bắt gà rừng cũng là tu luyện, sư muội ngươi giống cái gì? Ngụy Anh vươn một tay khoát lên vai Giang Trừng, vui vẻ nói. Ngụy Vô Thiện vừa muốn mở miệng, lại thấy trước mắt một cảnh, là liên hoa ổ lúc trước khi bị huyết tẩy. Đây là tình huống gì? Ngụy Vô Thiện thử động chạm xung quanh, hắn không rời khỏi không gian này được. A Trừng, A Thiện ăn cơm. Tỷ có làm canh củ sen xương sườn, nhanh đi. Giang Yếm Ly thấy hai người ôn nhu cười. Sư tỷ, Ngụy Vô Thiện cau mày nhìn thân ảnh của Giang Yếm Ly. Đây là trở lại trước kia sao? Ta đang ở đâu? Chưa có nhà nào không có quy củ giống nhà chúng ta. Chủ nhân muốn ăn cơm còn phải đợi một cái người ở. Một âm thanh bén nhọn truyền đến. Ngô Tử Diên, gương mặt của Ngụy Vô Thiện bắt đầu lạnh xuống, trong mắt lóe ra sát ý lạnh người. Ai? Ngụy Anh kinh ngạc hỏi lại. Ngụy Vô Thiện, Ngô Tử Diên nhìn Ngụy Vô Thiện giật mình đứng lên thì giận dữ từ điện trong tay cũng hóa hình, trực tiếp giáng lên người hắn. Ngụy Vô Thiện nhìn thấy bản thân vẫn còn ở thời niên thiếu bị đánh, hận không thể trực tiếp lao ra, nhưng lại nghĩ đến chuyện gì đó, hắn giữ im lặng. Cơm chiều Ngụy Anh không ăn được, lại vì một lần kinh ngạc đứng lên ở bàn cơm nên bị Ngô Tử Diên đánh một roi, bị phạt quỳ thư đường. Ngụy Anh, Ngụy Vô Thiện gọi, chuyện trên bàn cơm vừa rồi làm hắn cảm thấy mình có thể cùng Ngụy Anh trao đổi. Ai? Ngụy Anh nghe có người gọi hắn, hô lên, ta ở trong thức hải của ngươi, ngươi đem tinh thần lực xâm nhập thức hải thì có thể nhìn thấy ta. Âm thanh của Ngụy Vô Thiện vang vọng trong đầu của Ngụy Anh. Ngụy Anh mạnh mẽ áp xuống sợ hãi trong lòng, khống chế tinh thần lực tiến vào thức hải. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở trong thức hải của ta? Chấm, Ngụy Anh đối mặt với Ngụy Vô Thiện, hoảng sợ nói. Thức hải không phải chỗ để đùa, một khi làm nơi này bị thương thì người sẽ trở nên si ngốc. Không cần lo, tự giới thiệu ta là Di Lăng lão tổ, Ngụy Anh Ngụy Vô Thiện. Ngụy Vô Thiện cười nói, việc quan trọng trước mắt là vuốt xuôi lông cho con thỏ đối diện. Ta là Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh Ngụy Vô Thiện. Ngụy Anh có chút khó tin nhìn Ngụy Vô Thiện, không cần nghi ngờ ta là ngươi trong tương lai. Ngụy Vô Thiện cười nhìn Ngụy Anh vẫn còn đang nghi hoặc. Ta trong tương lai, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngụy Anh có chút không tin mà hỏi lại. Vì đã chết, ta cũng không biết tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Ngụy Vô Thiện nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Chết, ta trong tương lai đã chết. Mấy tuổi chết? Ngụy Anh kích động hỏi. Đương nhiên, bất cứ ai nghe được tương lai mình sẽ chết thì có thể không kích động sao? 21, Ngụy Vô Thiện trả lời. 21, ta hiện tại 15 tuổi còn 7 năm. Ngụy Anh thì thào tự nói. Vậy tương lai ta chết như thế nào? Trước mắt ngươi chưa cần biết chuyện này. Hiện giờ việc ngươi nên làm là chăm sóc cơ thể thật tốt, sau đó ta mang ngươi tới một chỗ, ngươi sẽ biết đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Thiện nhìn biểu tình mê mang của Ngụy Anh, nói. Hiện tại sự ỷ lại cùng tin tưởng của Ngụy Anh đối với Vân Mộng Giang thị rất sâu, nói ra nguyên nhân chỉ làm gia tăng gánh nặng trong lòng hắn thôi. Evil, bộ này cùng bộ, cho phép mình cất cánh, dài thì dài thật nhưng từng chương khá ngắn, tầm có 800. Một cao ước xui à, nếu hôm nào edit tới chương dài thì mình chỉ edit một chuyện còn chuyện sau thì mình để yên đó. Tiến độ là mỗi ngày một chương cho mỗi bộ nha. Cách chương.